Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 646, phần 646. Chương 646 Kinh tình Nam Dương cảnh cáo. Người chơi, Đường Tần, tới gần Quý Thuận hào quái đàm. Biến mất Liên Khê đoàn kịch, cao nguy ô nhiễm khu. Cảnh cáo, trước mặt khu vực quỷ dị quy tắc ô nhiễm quá cao. Thỉnh người chơi cẩn thận lựa chọn. Phó bản hệ thống nhắc nhở liên tục không ngừng mà bắn ra. Đường Tần sau lưng bám vào người phi đầu tán phát lệ quỷ, Lâm Bội Bội. Nàng mang theo một chồng hoàng phù, ở thuyền lang trung thong thả mà hành động. Ban đêm hình thức Quý Thuận hào người sống người chơi không thể tùy ý hành tẩu. Nếu không sẽ xúc phạm trên thuyền kiêng kỵ. Đường Tần lựa chọn làm lệ quỷ Lâm Bội Bội bám vào người chính mình, ngắn ngủi mà đem chính mình cũng ngụy trang thành một cái di động quỷ. Giờ này khắc này, thuyền lang chung một mảnh trống rỗng. Lúc trước Đường Tần ở nhị cô bà người sống trong phòng nghe được gánh hát diễn xuất quỷ âm, còn như có như không trong bóng đêm tiếng vọng. Nhưng mà chờ đến Đường Tần nghĩ ra chủ ý làm Lâm Bội Bội yểm hộ chính mình, tự mình rời đi người sống phòng sau, không thể tưởng tượng một sự kiện đã xảy ra. Thuyền lang không ai, vừa mới bị diễn đoàn quỷ mỹ thiếu niên khống chế những cái đó tồn tại người chơi. Tính cả vệ ếch, lúc trước diễn đuốc đèn đỏ quang, cùng nhau nhi biến mất, hành lang nội một mảnh đen nhánh. Sở hữu thuyền phòng môn đều là đóng lại, căn bản tìm không thấy vệ ếch cùng mặt khác tồn tại người chơi biến mất tới nơi nào. Quỷ thiếu niên Hoa Thế Tuyết liền tính là mãnh quỷ phòng 101 quỷ gì, nó giết người ăn người lại mau, cũng không đến mức tại như vậy đoạn thời gian nội đem sở hữu người sống đều ăn đi. Đường Tần ở thuyền lang chung muốn dựa theo mơ hồ diễn đoàn diễn xuất thanh tìm kiếm chúng nó tung tích, nhưng mà chờ nàng đi rồi 2-3 bước liền phát hiện này diễn xuất thanh một đường kéo dài hướng về phía vệ ếch. Bố Nam Nhĩ đã từng trụ kia một tầng Quý Thuận hào thượng đẳng khoang thuyền, này một tầng khoang thuyền không chỉ có hấp dẫn đoàn tiếng vang, còn có cơ gia người mãnh quỷ phòng 107. Đường Tần ở thuyền lang trung di động, tiểu tâm cẩn thận mà tìm kiếm mất tích người chơi tung tích. Nhưng vào lúc này, thuyền lang trung treo thấm huyết 107 số nhà cơ gia người mãnh quỷ phòng, cửa phòng cái đáy bỗng nhiên vươn một con bẹp ra người tay rất nhỏ mà di động, chỉ hướng thuyền lang một phương hướng, leng keng. Chúc mừng người chơi, Đường Tần được đến cơ gia người ác linh viện trợ. Mãnh quỷ phòng 107 cơ gia người ác linh đã từng được đến quá người chơi vệ ếch viện trợ. Nó còn chưa hạ định quyết định thay đổi trận doanh, nhưng cơ gia nguyện ý ở không làm cho mãnh quỷ phòng 101 chú ý dưới tình huống vì người chơi cung cấp một chút chỉ dẫn. Phó bản nhắc nhở vang lên, cũng chính là ở cơ gia người chỉ dẫn xuất hiện một khắc, Đường Tần rốt cuộc thấy được này một tầng thượng đẳng khoang thuyền. Lúc trước không biết vì cái gì vẫn luôn bị nàng bỏ qua một phương hướng nơi đó đen nhánh. Trong bóng đêm, không có bất luận cái gì sân khấu, cũng không có bất luận cái gì bị ô nhiễm tồn tại người chơi. Chỉ có một chương gánh hát vải bố trắng, trống rỗng treo ở thuyền lang cuối, vải bố trắng thượng. Không có truyền thống gánh hát trang trí, mà là từng cái phiếm hắc khí người danh, tên vở kịch. Người sống xác nhập diễn cứu chết hồn, thật giả sân khấu kịch thu dương hồ màu đỏ tươi diễn chiết tên đi xuống chảy. Phía dưới là từng cái gánh hát diễn xuất nhân viên danh sách. Gánh hát, thật nương mẫn thiện cứu ác thuyền diễn xuất đoàn, Quý Thuận hào quỷ đồng sự đoàn, người sống xác giáp ất bính đinh, diễn chiết tên xuất hiện một khắc. Đường Tần giao diện thượng nháy mắt bắn ra cao nguy ô nhiễm cảnh cáo. Mãnh quỷ phòng ngoại, biến mất gánh hát, diễn xuất tên vở kịch. Cùng sở hữu bị ô nhiễm người chơi phòng livestream xuất hiện diễn xuất tên vở kịch. không phải cùng cái thác loạn màu đỏ tươi cảnh cáo ở vệ ếch giao diện chợt lóe mà qua. Cảnh cáo nội dung còn không có hoàn toàn xuất hiện, đã bị dương mây nội quái dị phấn hương khí ô nhiễm, một chút trong suốt mồ hôi theo tóc bạc thanh. Niên cao thẳng mũi lăn xuống, nồng đậm tóc dài cùng dệt võng giống nhau, phô tán ở thon gầy đầu vai hai bên, vệ ếch trên cao nhìn xuống, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Hoa Thế Tuyết. Vệ ếch người này vốn là lớn lên hào, một đôi trời sinh bạc tình người môi, lúc này, một chút như có như không ướt át hơi thở, quanh quẩn ở kia đối câu nhân cánh môi thượng, phảng phất xoa nghiền ra một tia hiếm thấy huyết sắc, chỉ cần ngậm lấy là có thể phẩm ra cái loại này năng hồn nhiệt ý tới. Giả thiên sư ánh mắt lại tự phụ lại ngạo mạn. Toàn sân khấu kịch quang giống như đều ngưng ở hắn nửa sốc quét tới trong mắt là cái quỷ liền ai. Không được người này khiêu khích, Hoa Thế Tuyết không có trực tiếp trả lời hắn nói. Thạch cao quỷ giống đầu lưỡi tự đôi môi trung hoạt ra. Rất nhỏ mà, lưỡi rắn giống nhau liếm phệ. Ngay sau đó, Hoa Thế Tuyết âm lãnh tay, quỷ ị mà trực tiếp theo vệ ếch đuôi tóc hướng lên trên hoạt. Tia chớp dao động tới rồi vệ ếch nách tai, một tia quái dị ý cười. Ở mãnh quỷ phòng 101 quỷ tượng thạch cao bạch thảm gương mặt thượng chảy ra. Hoa Thế Tuyết trong nháy mắt liền đem vừa mới kinh ngạc cấp đè ép đi xuống. Nó lập tức đè lại tóc bạc giả thiên sư. A Thuận ca ca đối ta thật tốt. Hoa Thế Tuyết nửa rộng mờ, kiểu cũ diễn phục. Tế mi tế mắt mang theo khó có thể hình dung xâm lược tính. Nhìn quét vệ ếch toàn bộ khuôn mặt, nó quỷ âm chợt nghe bình thường, vẫn là như vậy săn sóc làm ra vẻ, lắng nghe tắc trộn lẫn ti khàn khàn. Ngay sau đó, nó đột nhiên tới gần, kêu rên nháy mắt từ tóc bạc thanh niên đôi môi gian tiết ra. Vệ ếch ấn ở Hoa Thế Tuyết, thạch cao quỷ trên người tay. Ngón tay xương ngón tay nháy mắt căng thẳng, tầng tầng mồ hôi mỏng từ vệ ếch cái trán đi xuống lăn xuống. Nếu chỉ cần xem vệ ếch giờ khắc này thần sắc biến hóa, sẽ làm người nghĩ lầm. Vừa mới này một sát, Hoa Thế Tuyết không phải ở thân mật, mà là lại thẳng lại thâm mà thọc vệ ếch một đao, nhưng đối hoàn toàn không có phẩm vị quá người tới. Nói, này chợt hung ác. Cũng cùng trực tiếp đối với tới một đao không có gì khác nhau, dương mây tử. Mãnh quỷ phòng 101, thạch cao quỷ giống bạch bùn không biết khi nào hướng lên trên trướng lên. Kín kẽ mà lấp đầy toàn bộ chật trội hôn nhiệt cái dương. Liền một chút dây mây khe hở đều không có buông tha. Dương mây như là bị điền đến hơi hơi quá mức. Lúc trước sân khấu kịch phía dưới đồng sự nhóm ném âm sao tiền thưởng ở bùn lầy trung lộc. Cộc cuồn cuộn, tuyệt đối là ở trả thù vừa mới vệ ếch nói nó câu kia, phế vật, nhìn như lớn lên cùng nhu nhược mỹ. Thiếu niên không sai biệt lắm, Hoa Thế Tuyết. Ở vệ ếch kêu rên tiết lộ một khắc, một chút khách khí mà đều không có mà lại làm mơ hồ thon chắc bóng dáng ở cái dương thượng hung. Hăng mà lên xuống vài lần, mỗi một hồi đều làm dương mây vang lên rất nhỏ kéo kẹt quái vang. A Thuận ca ca đừng khóc, Thế Tuyết sẽ không khi dễ ngươi. Hoa Thế Tuyết nhỏ giọng nhẹ hống, đợi lát nữa liền đối với ngươi hảo một chút. Quái dị nùng liệt son phấn khí quanh quẩn ở cái dương trung, thạch cao quỷ vật một bàn tay khống cao cao tại thượng giả thiên sư đại nhân. Một bàn tay ngón tay thân mật mà chen vào vệ ếch ngón tay. Cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau nó cái này thân xác. Chợt xem giống như liên thanh lời nói nặng đều sẽ không nói diễn đoàn hoa đán. Mặc cho ai xem, đều sẽ không cảm thấy nó sẽ làm ra cái gì phát dồ chuyện này tới. Cỡ nào nhu tình tiểu ý một hào. Thiếu niên, sao có thể làm gì xúc sinh chuyện này đâu. Nhưng mà... trước sau bất quá mười mấy hô hấp công phu, lúc trước còn có thể trên cao nhìn xuống thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hoa Thế Tuyết giả thiên sư. từ trước đến nay lãnh đạm gương mặt, nổi lên một tia vô pháp khống chế hồng nhạt, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, bước đầu hoàn thành quỷ diễn chiết, khoang đáy độ phần trăm thăng. Diễn giác đồng bộ đề cao, phó bản nhắc nhở vang lên. VX giao diện thượng biểu hiện hắn cùng Hoa Thế Tuyết thành công bắt đầu diễn chiết nhân. Vật chính này vừa ra che giấu diễn, VX họ Trần thương nhân sắm vai độ không chỉ có không có hả thấp, còn tăng lên, như là biết VX hệ thống phán định giống nhau, Hoa Thế Tuyết câu lấy VX ngón tay. Thỉnh thoảng giả nhân giả nghĩa hỏi Tình Lang ca ca, như vậy được chưa, bộ dáng này có đủ hay không? VX vì nó này xúc sinh lăn lộn đến liền lời nói đều nói không nên lời. Trong lúc nhất thời, bóp chết này quỷ đồ vật tâm vô cùng mãnh liệt, thạch cao quỷ giống thạch tương ở dương mây phập phồng. Lại một lần, Hoa Thế Tuyết hư tình giả ý mà đùa bỡn VX ngón tay chỉ căn. Ở dương mây lay động khi, một lần lại một lần mà ma thanh niên chỉ nên tảng bộ nhất chịu không nổi thứ động địa phương. Người ngón tay căn là ấm áp, quỷ vật tắc dâm mát lạnh băng. Tại đây mấu chốt nhất biến cọ qua. Này nhằm vào miễn bàn có bao nhiêu cường, VX chưa từng có cùng người cùng quái vật cũng không có. Như vậy thân mật quá, càng không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Bị câu lấy qua lại vài lần, bàn tay liền phát run đến thẳng chịu đựng không nổi, Hoa Thế Tuyết như là ở nháy mắt. Bắt giữ tới rồi VX lùi bước, lập tức phản truy mà thượng, gặp lại Hạ Nam Dương thần diễn nhân vật chính khoang đáy phấn diễn bị nó diễn đến nhịp nhàng ăn khớp. Xảo kỹ đủ kiểu trừ ra lúc ban đầu vài lần trả thù. Ở VX mình nhíu chặt sau, Hoa Thế Tuyết câu lấy hắn diễn phục, rốt cuộc đem một mặt nhi trả thù biến thành giống như Nam Dương nước biển khi thì hung ác khi thì ôn nhu phập phồng, tóc bạc giả thiên sư nhịn đau lực cực cao. Ở nó ác kiệt trả thù khi, còn có thể bảo trì một trương lạnh như băng gương mặt, nhưng là nó một chơi khởi hoa chiêu. Câu triền nhập khi, giả thiên sư lạnh băng mặt nạ liền thường thường bị kích thích, Hoa Thế Tuyết một phát hiện vệ ếch. Ai không được loại này luân phiên lập tức sấn nhiệt truy kích. Như là muốn đem một khối băng lặp lại đun nóng dung thành có thể vào tay đem thưởng thủy uông, ngươi. Vệ ếch cắn răng, tự kẽ răng bài trừ tự. Hắn tuy rằng không kinh nghiệm, nhưng cũng phát giác hai người tình cảnh đã xảy ra biến hóa. Lại làm Hoa Thế Tuyết như vậy làm càn đi xuống. Sở hữu quyền chủ động đều bị này quỷ đồ vật câu đi qua ở dương mây dị vang trên đường. Vệ ếch tư duy nhanh chóng chuyển động. Cũ xã hội đoàn kịch tàng ô nạp cấu, thạch cao quỷ vật, Hoa Thế Tuyết là hạ cửu lưu gánh hát quỷ dị. Nó trời sinh có được gánh hát tự mang dơ bẩn thủ đoạn. Không cần phải người giáo. Vệ ếch kiền tính trước kia ở vô hạn không gian liền cùng người hảo quá. Cũng so không được loại này tự mang bắp đoàn kịch quái gì. Cùng gia hỏa này tranh đoạt quyền khống chế. VX không có gì thường quy ưu thế, so với làm thạch cao quỷ vật khống chế trụ hai người. VX tình nguyện đem Hoa Thế Tuyết khiêu khích chọc giận đến mất khống chế. Đổi chính mình dựa nhịn đau lực nhẫn một đoạn thời gian. Cũng không muốn tại đây loại xa lạ cảm giác mất đi đem khống, nhưng là này ý niệm vừa mới cả đời khởi, Hoa Thế Tuyết liền giống như VX con run trong bụng. Nháy mắt đem khống tới rồi hắn kế sách. Giây tiếp theo, VX đã bị thạch cao quỷ vật cùng với nó quanh thân trào ra lạnh băng thạch tương. Càng thêm, ôn nhu, chọn xúc đi lên. Vừa muốn bài trừ kẽ răng khiêu khích, lập tức bị mất tự nhiên muộn thanh đè ép trở về. Hoa Thế Tuyết, vật còn sống xám trắng thạch. Tương lộc cộc bò lên trên giả thiên sư đại nhân gương mặt. Đánh chuyển, vỗ về VX nổi lên khó được huyết sắc xương gò má, cùng thời gian, ca ca đối ta tốt như vậy. Ta cũng đối với ca ca lại hảo tương đương một chút tương đương, thạch cao quỷ vật cánh tay. Ôn ôn nhu nhu, thể săn sóc dán mà vờn quanh thượng tóc bạc thanh niên diễn phục trung bộ. Nó, trong mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vệ Ếch hơi mang hơi ẩm môi. Vẫn là nói, ca ca này liền không được. Không được, ba chữ bị thạch cao quỷ vật ném ra. Ác liệm mà chui vào Vệ Ếch trong tai, nó cùng Vệ Ếch. Lớn lên đều là đứng đầu hào, chỉ là... Vệ Ếch là cái 20 tuổi xuất đầu thanh niên, thạch cao quỷ vật càng giống 17 đến 18 tuổi săn sóc thiếu niên. Càng miễn bàn, lúc này Vệ Ếch mới là cường thế nhìn xuống Hoa Thế Tuyết cái kia. Hoa Thế Tuyết chỉ là săn sóc mà nâng đỡ hắn, nhậm là Vệ Ếch bị lăn lộn đến hơi thở không cân xứng. Ở bên ngoài thoạt nhìn, cũng là Vệ Ếch chiếm cứ thượng phong. Không được. Ba chữ một chỗ, sân khấu ngoại quỷ đồng sự nhóm như là nháy mắt vang lên một mảnh khen ngược. Mắng nhân vật chính diễn giác ngân thương sáp đầu thanh âm. Ném lại đây âm sao tiền thưởng tức khắc giảm xuống hơn phân nửa, âm sao tiền thưởng hạ thấp một khắc. Vệ Ếch trước mắt dương mây tử, như là bỗng nhiên một chút biến mất, hắn đi vào mãnh quỷ phòng 101 hiện đại hóa Tây Dương giường. Thủy tinh mảnh đột ngột mà xuất hiện, ngay sau đó. Mấy thứ này lại giống ảo giác biến mất. Vệ Ếch quanh thân cảnh tượng khôi phục thành âm u quái đản cũ Quý Thuận Hào đoàn kịch đêm. Diễn, thạch cao quỷ giống tựa hồ không có phát hiện giờ khác này. Vệ Ếch nhìn thấy gì? Ca ca nếu là không được, ta tới chiếu cố ca ca. Thạch cao quỷ vật đem Vệ Ếch kéo lại. Cánh tay vòng qua Vệ Ếch hỗn độn diễn phục, Vệ Ếch đi phía hước ngã. Ở Hoa Thế Tuyết nói chuyện khi vừa vặn ấm áp môi cọ tới rồi Hoa Thế Tuyết mũi. Quỷ mỹ thiếu niên hơi thở âm lãnh chui vào Vệ Ếch cánh môi, cũng chính là trong nháy mắt này. Hẹp hòi dương mây nùng liệt son phấn khí chung, Vệ Ếch một phen kéo lấy Hoa Thế Tuyết phấn hồng diễn phục vạt áo, đem nguyên bản tính toán sấn Vệ Ếch bị lăn lộn đến không nhẹ thay đổi hai người, trên dưới vị. Chí quỷ vật đè lại, một giọt nóng hầm hập mồ hôi. Từ Vệ Ếch cầm đi xuống, mồ hôi phác họa ra thanh niên tinh xảo đường cong. Tóc bạc giả thiên sư cắn thạch cao quỷ vật môi. Ở cắn ra, huyết, lúc sau, mới chậm chậm buông ra. Ngay sau đó, tóc bạc thanh niên hơi chiều bật hơi sái tới rồi Hoa Thế Tuyết trên má. Ta làm ngươi lộn xộn sao? Nương Hoa Thế Tuyết cứng đờ một sát. Vệ Ếch câu qua quỷ vật cổ. Hơi ướt nóng hàm răng. Phỏng theo Hoa Thế Tuyết vừa mới hài hước khơi mào hành động. Ở quỷ thiếu niên nách tai rất nhỏ di động. Như có như không cắn hợp. Tốc độ chậm như là ở khảo nghiệm người nhẫn nại giống nhau lúc ban đầu đồng bộ đến Vệ Ếch trên. Người diễn giác nhân vật chính quái dị, ân ái, tình ti, ở vừa mới một phen lăn lộn chung, đã được đến sung túc hòa hoãn, cứ việc giờ này khắc này. Dương mây chung như cũ son phấn khí cực trọng, nhưng là, trải qua nhất tiếp xúc hòa hoãn. Vệ Ếch đã không giống lúc ban đầu như vậy, cơ hồ không có nửa điểm sức lực chống cự toàn thân trên. Dưới dị thường nhiệt ý, diễn chiết nhân vật chính đồng bộ đến vai nam trên người quỷ, ân ái, một. Bị áp chế, Vệ Ếch lực lượng nháy mắt khôi phục không ít, Hoa Thế Tuyết. Vệ Ếch cộng đồng sắm vai này ra diễn nhân vật chính, mà sắm vai, vai nam, Vệ Ếch. Chẳng sợ lúc này diễn chiết diễn xuất nội dung bị đổi chỗ động tay động chân. Ở trong phim lời nói quyền vẫn là cao hơn diễn Hoa Đán, Hoa Thế Tuyết, hắn nói vừa ra. Dương mây trung Hoa Thế Tuyết nháy mắt bị quỷ diễn chiết quy tắc áp chế, thạch cao quỷ giống quanh. Thân xuất hiện từng đạo u hồng diễn chiết nội dung. Tất cả đều là diễn nội Hoa Đán đối họ Trần Thương Nhân nói gì nghe nấy. Thay đổi tới rồi hai đoàn kịch diễn giác trên người tức khắc biến thành Vệ Ếch một câu đừng nhúc nhích. Hoa Thế Tuyết liền không có biện pháp, giống vừa mới như vậy không kiêng nể gì mà thao tác trên người tóc bạc thanh niên, nó vừa mới tuy rằng vì lăn lộn về ếch, mới dùng ra mọi cách hoa chiêu, nhưng cũng đem chính mình câu đến quỷ vật xâm lược tính mạnh nhất chạm kiểm soát. Vì càng dài lâu mà trêu đùa về ếch, Hoa Thế Tuyết chính mình cũng còn không có chân chính giải thoát. Hiện giờ, về ếch lâm môn vừa lật bàn, nương quỷ diễn chiết quy tắc áp chế nó, nó liền cùng lúc trước về ếch giống nhau đồng dạng vác đá nện vào chân mình, tạp ở hứng thú tốt nhất địa phương. Về ếch dính hãn khóe môi xả ra một tia ác ý độ cung. Đồng dạng là mượn quỷ diễn chiết quy tắc, nó sẽ mượn, hắn sẽ không sao. Dương mây nổi, tóc bạc thanh niên thân ảnh đoan đến đỉnh bạt, chỉ có bát bạc tóc dài rũ trụy lay động, thạch cao quỷ giống từ khống chế hết thảy chuyển thành trì. Có thể chờ tóc bạc thanh niên chính mình chậm chậm tới. Hoa Thế Tuyết, hoàn mỹ phi người, gương mặt phảng phất bị âm u bao phủ. Nó ngón tay còn có thể tại thanh niên diễn phục chung di động, lại không có biện pháp giống thượng một khắc giống nhau khống chế sóng biển phập phồng. Vệ ếch ấn nó, hơi thở thong thả, mồ hôi mỏng theo vệ ếch cái trán đi xuống tích. Diễn chiết nhân vật chính quỷ ân ái, chỉ là bị vừa mới áp chế. Diễn chiết một đoạn này diễn xuất còn không có hoàn toàn hoàn thành hiển nhiên. Hay nhập diễn diễn giác cần thiết đạt tới nào đó phán định tiêu chuẩn. Gánh hát phối nhạc mơ hồ từ nơi xa trong bóng đêm truyền đến. Nhất nhất linh tam khởi ở lâu 82 một vệ ếch không phải không có nghĩ tới. Mượn cơ hội này từ dương mây trung thoát thân, nhưng là một người một quỷ đã nháo tới rồi này nông. Nỗi, vệ ếch lại không phải cái gì đối tiết tháo quá để ý người. Chuyện tới trước mắt, nếu diễn chiết suy diễn còn không có hoàn toàn kết thúc, này ra diễn còn phải diễn đến kết thúc. Trước kia bị áp chế sở hữu nhu cầu đều bị dẫn ra tới. Vệ ếch cũng không đến mức như vậy lùi bước, phim kinh dị lớn lên có thể gặp người lại có thể sử dụng. Ngoại ý, nhất quán không nhiều lắm. Trước không nói Hoa Thế Tuyết này quỷ vật mãn bụng tính kế, ít nhất hiện tại nó có thể ở không thương mắt dưới tình huống giải quyết vệ ếch vấn đề. Phóng thích hàng năm sinh tử tuyến tích góp xuống dưới tinh thần áp lực, xem như cái mang thêm chỗ tốt, phảng phất là đối chọi gay gắt Hoa Thế Tuyết vừa mới nói hắn không được giống nhau. Lần này, vệ ếch muốn nhiều hoãn có bao nhiêu thong thả, diễn đoàn quỷ dị Hoa Thế Tuyết có nó được trời ưu ái. Hoa chiêu, nhưng vệ ếch ở ngắn ngủi kinh nghiệm chung đã nhanh chóng hấp thu học tập tới rồi một ít câu quỷ kỹ. Xảo chủ đánh một tái hắn không thoải mái, quỷ vật cũng đừng nghĩ thoải mái. Hai bên một khối nửa vời mà treo, Hoa Thế Tuyết ngoặc kép, dương mây ánh sáng lẫn lộn. Ở vệ ếch đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1000 mà đem Hoa Thế Tuyết tạp ở điểm mấu chốt khi ca vũ thính nội gánh hát đài, gánh hát phía dưới quỷ đồng sự quần chúng nhóm thân ảnh. Như là có như vậy mấy cái nháy mắt, đột nhiên trở nên phá lệ mơ hồ không ổn định, tóc bạc thanh niên phảng phất là không có nhận thấy. Được đoàn kịch diễn xuất, ca vũ thính, dị thường. Tay trống ở thạch cao quỷ giống thái dương, nỗ lực di động tới, mồ hôi nhỏ giọt đến Hoa Thế Tuyết cổ biên. Hoa Thế Tuyết bị đắp nặn thành hoàn mỹ gương mặt giả. Bạch thảm gương mặt ở tối tăm chung trở nên càng ngày càng nguy hiểm, ăn miếng trả thù tới rồi nào đó cực điểm. Vệ ếch rất nhỏ buồn âm cố ý mà gần sát Hoa Thế Tuyết. Cũng chính là tại đây một khắc quỷ diễn chiết hồng quang hạn chế thạch cao quỷ giống, bỗng nhiên chảo một cái đã bắt được vệ ếch thủ đoạn. Một tiếng trầm vang, hẹp hòi dương mây chung, tóc bạc giả thiên sư rốt cuộc bị kim nén không được quỷ vật trái lại ngăn chặn, cảnh cáo dị thường. Mãnh quỷ phòng 101, Hoa Thế Tuyết phần trăm thăng, tư lạp trục trặc điện lưu âm hưởng khởi. Hoa Thế Tuyết gương mặt phảng phất ở trong nháy mắt, xuất hiện vô số đỏ tươi dây nhỏ, những cái đó dây nhỏ từ thạch cao chung ra bên ngoài nhẹ nhẹ từng đợt mà kéo dài. Có chút giống là thạch cao bên trong chảy ra huyết, dây nhỏ chợt lóe mà qua. Bị câu điếu nửa ngày quỷ vật bóp lấy giả thiên sư cầm, cùng thời gian. Ca Vũ Thính, đoàn kịch diễn xuất hình ảnh xuất hiện lớn nhất vặn vẹo. Giờ khắc này, về ếch giao diện chung mà quan ấn tràn ra một tầng âm lục u quang, vốn nên bị ô nhiễm ảnh hưởng. Về ếch dư quang một bên, đem chung quanh xem đến rõ ràng. Hắn cùng Hoa Thế Tuyết nơi nào là ở gánh hát trên đài. Rõ ràng là ở bố Nam Nhĩ đã từng dẫn hắn từng vào thượng đẳng khoang cuối cùng một gian thuyền phòng. Thuyền phòng, phẳng phất, treo một chương vải bố trắng. Bố thượng có vô số thật nhỏ người danh, vải bố trắng chợt lóe mà qua. Chung quanh, Ca Vũ Thính, ban đài lại lần nữa xuất hiện. Ê a a hát tuồng thanh, quỷ đồng sự nhóm mơ hồ âm thanh ủng hộ trở nên so vừa mới càng thêm ầm ĩ. Về ếch giao diện đột nhiên một trận thác loạn, mà quan ấn âm lục ánh sáng nhạt, bị mặt khác một loại hồng quang thẩm thấu, chỉ nhoáng lên, về ếch vừa mới thấy mãnh quỷ phòng ký ức, ngột ta biến mất, nùng hương chui vào về ếch chóp mũi, nhẹ nhẹ từng đợt xám trắng quỷ khí. Cùng lưu động dịch giống nhau, thẩm thấu tiến diễm lệ giả thiên sư thất khiếu chung, Hoa Thế Tuyết, gương mặt một lần nữa trở nên tuyết trắng, hoàn mỹ. Nó ngón tay không biết khi nào sau này quấn quanh tới rồi về ếch bên cổ. Cùng cái lại săn sóc bất quá niên thiếu tình nhân giống nhau. Nói, vệ ca ca, ngươi thấy được không nên xem, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, để nhị câu nói biến thành mặt. Khác quỷ tiếng nói, lúc này, một khác song hư ảo, phiếm huyết quang ngón tay tự vệ ếch thân đế xuất hiện. Lúc trước biến mất không thấy quỷ ra người, bố Nam Nhĩ, gương mặt xuất hiện ở vệ ếch bên cổ ở vừa. Mới, vệ ếch mượn đem Hoa Thế Tuyết kích thích đến bại lộ mãnh quỷ phòng 101 cơ hội. Thấy được mãnh quỷ phòng 101 trung diễn đoàn vải bố trắng. Vẫn luôn không thấy, bố Nam Nhĩ, thì tại cùng thời gian. Thẩm thấu ô nhiễm vệ ếch ký ức, Hoa Thế Tuyết. Ô nhiễm chỉ có thể khống chế đoàn kịch diễn xuất. Ảo cảnh, khống chế không được vệ ếch ký ức. Nhưng mà ở mãnh quỷ phòng 102 người truyền giáo che giấu trong cốt truyện, bố Nam Nhĩ, ở giết. Người quy tắc kích phát khi dung nhập tới rồi vệ ếch trong thân thể, biến thành cùng hắn cùng tồn tại quỷ ra người. Ở cứu vệ ếch đồng thời, bố Nam Nhĩ cũng mượn cơ hội thâm nhập mà ký sinh tới rồi về ếch trong thân thể. Bố Nam Nhĩ xuất hiện một sát, thuyền phòng, diễn đoàn vải bố trắng thượng diễn giác Hoa Thế Tuyết người danh phía sau. Xuất hiện mấy cái chữ nhỏ phân giác, bố Nam Nhĩ chát cha, bị tính kế, bố Nam Nhĩ cùng Hoa Thế Tuyết không phải hai cái độc lập thân xác, mà là cùng gian mãnh quỷ phòng bất đồng phân diễn ra. Một quỷ hai giác, mãnh quỷ phòng 101 là trên thuyền sớm nhất ra vấn đề ác linh phòng, ở đối mãnh quỷ phòng 101 ký ức. Nhanh chóng phai màu một khắc, vệ ếch sắc mặt biến đến phá lệ không mau, chỉ là ngay sau đó. Cái này ý niệm cũng bị tự thân đế chui ra đệ nhị đôi tay rất nhỏ mà vặn vẹo rớt. Chỉ còn lại có một chút. Về ếch chính mình lúc trước ở xa hoa trong phòng đối, bố Nam Nhĩ, nói. Hắn cái này thực tập tình nhân tiền vốn không tốt mơ hồ ấn tượng, người hảo a. Ta tam tâm nhị ý khế ước tình nhân, bố Nam Nhĩ, dị dạng trường chỉ thân mật mà leo lên tới rồi. Thanh niên xương quai xanh biên, tóc đen tuấn tú quỷ vật gần sát vệ ếch mặt, Hoa Thế Tuyết tải thượng. Bố Nam Nhĩ tại hạ, tóc bạc giả thiên sư bị chúng nó huê khóa lại trung gian, cùng Hoa Thế Tuyết dối trá làm ra vẻ ôn. Nhu săn sóc bất đồng, bố Nam Nhĩ trồi lên một khắc, mấy chương đại mặt chán âm sao tiền thưởng bị bố Nam Nhĩ tự mình từ vệ ếch bên người rút ra. Bố Nam Nhĩ đem trong đó một chương âm sao tiền thưởng một mặt phóng tới thanh niên bỗng nhiên hơi mở ra môi chung, mặt khác một mặt ngậm ở chính mình môi mỏng chung. Thần nói chuyện đọc từng chữ mang theo, bố Nam Nhĩ, cái này túi ra đặc có lưu luyến. 10 nguyên một lần, tính tiền tháng 100, kim chủ đại nhân, bao dưỡng phí ta trước thu. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.